Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Thứ nguyên nặng thủy ẩn chứa năng lượng. Lừa ai? Chu Thuần nhịn không được đào cặp mắt trắng dã. Vừa khi hắn đi vào đều hộc máu, nhìn thấy cả nhà bọn họ tam miệng bài bài chạm bị khống chế tại nơi. Ai còn sẽ tới, cũng không phải đầu bị môn gáp. Đương nhiên là nhị thiếu hóa Chu Bảo Bảo đang nói. Nhìn cách đó không xa Diệt Một, điều này cần lừa sao? Chu Thuần giọng nói hạ xuống, nhìn không ngừng ở xa cơ ngực vũ động đằng xa. Chu Bảo Bảo lập tức hiểu rõ ra, sau đó reo lên, con rắn nhỏ xa, ngươi đi nhanh đi, một lần nữa tìm người chủ nhân. Bảo Bảo chỉ sợ là cũng bị khốn ở nơi này, tiểu đằng xa mãnh liệt loạn choạng đầu. Sau đó rất nhanh hướng phía hắn bay đi, nhưng là lại bị xa cơ theo nửa đường chặn đứng. Nói đi, muốn ta làm cái gì? Xa cơ nhiều năm như vậy cũng không phải sống uổng phí. Nhìn thác nước người phía dưới nói, phiền phức ngươi, ném cái nhị thiếu hóa qua đây. Thử một lần nước này có phải hay không chuyên môn dùng để đối phó của chúng ta, Chu Thuần cười. Khan vài tiếng, phi thường khách khi nói. Hảo, Sa Cơ gật gật đầu, sau đó ống tay áo vung lên, cách đó không xa Diệt Một lập tức trực tiếp bay đi. Ngô, Mami, ngươi xem đi, Sa Cơ A-di cùng Bảo Bảo nghĩ đến một khối đi. Này quả nhiên là cái nhị thiếu hóa, hắn giọng nói hạ xuống. Diệt Một đã đến trước mặt, thế nhưng lại trực tiếp bị thác nước cấp bắn trở lại. Ai? Này thác nước quả nhiên là chuyên môn dùng để ngoạn của chúng ta a, Chu Thuần nhịn không được. Thở dài một hơi, ngoạn, cô nãi nãi, các ngươi đừng đang ở phúc chung không biết phúc có được không? Lúc này, trong đầu của nàng vang lên tiểu bạch bất đắc dĩ thanh âm ni, ta thật đúng là một chút cũng không cảm giác được, đây là cái gì phúc, Chu Thuần nói là lời nói thật. Trên người phảng phất là bị đè ép vài ngọn núi lớn. Nói một lời, đều phải phế thật lớn khí lực, đây là đồ bỏ phúc khí a. Ngươi bây giờ vận chuyển linh lực nhìn, Chu Thuần lập tức vận chuyển khiêng linh cữu đi lực. Kết quả phát hiện, linh lực vận hành tốc độ rất chậm ni, nàng vạn phần gian khổ vận chuyển một tuần. Vừa muốn chửi ầm lên thời gian, lại cảm giác được một cỗ so với thiên địa linh khí còn muốn tinh thuần vô số lần không biết tên. Năng lượng trào vào của nàng kinh mạch nội, này, đây là cái gì, nàng nhịn không được líu lưỡi, đây là thứ nguyên nặng thủy bản thân ẩn chứa năng lượng. Cũng là tối tinh thuần thiên địa linh khí, ngươi có biết, thứ nguyên nặng thủy ở thượng đẳng vị diện, đều là có thể gặp mà không thể cầu, các ngươi hiện tại thế nhưng ở dùng thứ nguyên nặng thủy tắm, còn không mau hấp thu. Chu Thuần vừa nghe, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó truyền âm cho bên cạnh hai người, ba người đồng thời ngồi ở thác nước hạ, bắt đầu tu luyện, này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ hoàn toàn phong bế ngũ quan, tại nơi an tâm tu luyện, nhưng là ở đây những người khác, lại là trong lòng thẳng phiếm nói thầm ni, ngươi cũng muốn đi sao? Xa cơ nhìn trong lòng đằng xa không ngừng củng ngực của nàng. Nàng đóng băng trên mặt có một tia ấm áp. Nghe thấy nàng thanh âm ôn nhu, tiểu đằng xà lập tức gật gật đầu, cẩn thận một chút, xà cơ không có ngăn cản nó. Chỉ là phi thường bình thường dặn dò một câu, tiểu đằng xà trong đôi mắt thật to dạng nổi lên lệ quang. Nguyên tới đây chính là bị con rắn nhỏ xà mẹ hắn quan tâm cảm giác. Thực sự thật hạnh phúc, nó phun lưỡi rắn, ở xà cơ trên gương mặt đụng chạm một chút. Sau đó hướng Chu Bảo Bảo bọn họ phương hướng chạy trốn. Nó không có bị thác nước cấp đạn trở về, trực tiếp bị áp tới đáy đầm ni, nó thổ liễu thổ lưỡi rắn. Sau đó bắt đầu chậm rãi ngồi thẳng lên. Hết chương.